Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 719, vạn nhất đâu. Tào Đăng Khoa nghe được câu này thời điểm, sắc mặt hắn rõ ràng đổi một cái. Hắn đưa tay bắt Trỏng Tôn Vô Ưu phụ thân cổ áo. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Trưởng Tôn Hằng Chí nhìn như bị thương không nhẹ, hẳn là mới vừa bị đánh dữ dội qua. Nhưng mà hắn trên mặt nhưng vẫn lộ ra khinh miệt cười. Năm 16 trước, ta phụ trưởng Tôn Hạo đối với ta nói. Nhà trưởng Tôn một ngày không thoát khỏi Sơn Hà Ấn. Nhà trưởng Tôn thì sẽ một ngày không được an bình. Hắn thoái ẩn sau đó. Sơn Hà Ấn ở giữa vị trí giao cho ta tới thừa kế. Chỉ là khi đó ta tham đồ quyền lực. Lại hư vinh, trưởng Tôn Hằng Chí dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Hối không nên. Khi đó không có nghe từ ta phụ thân nói. Sớm nghĩ biện pháp rời đi Sơn Hà Ấn. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Bất quá không có quan hệ. Con ta ở nhất nên làm ra lựa chọn thời điểm. Thay ta làm ra lựa chọn. Hắn ánh mắt khinh miệt nói. Sơn Hà Ấn xong rồi. Các ngươi Tào ra vậy xong rồi. Tào Đăng Khoa cả giận nói. Ngươi thả cái gì dám. Hắn nâng lên tay liền muốn cho trưởng Tôn Hằng Chí một bạt tai. Nhưng mà tay lại ngừng giữa không trung. Hắn phải biết trưởng Tôn Hằng Chí rốt cuộc đã làm chút gì. Lúc này đánh xuống, sợ là sẽ để cho trưởng Tôn Hằng Chí kiên quyết hơn. Trưởng Tôn Hằng Chí nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Vào giờ phút này, các ngươi hẳn lấy là Ninh Vương đã trúng kế rồi. Thanh âm hắn hơi run rẩy. Nhưng đó là bởi vì kích động, không ra ngoài dự liệu. Ninh Vương lúc này đang cùng Tào Liệp gặp mặt. Tào Liệp cũng ở đây Ninh Vương trước mặt giành công. Mà vào giờ phút này, Tào Liệp cũng đại khái đã tin một chuyện. Hắn tin tưởng, Ninh Vương Lý Sất đã trúng các ngươi gian kế. Lấy là Sơn Hà Ấn là ta nhà trưởng Tôn Đồ. Từ đó rời Lý Sất đối Tào ra hoài nghi. Dẫu sao Tào ra ở Dự Châu như vậy thâm căn cố đế. Nếu như này thế lực khổng lồ, đừng nói có chứng cớ hay không, bỏ mặc có hay không, Ninh Vương cũng sẽ hoài nghi Sơn Hà Ấn cùng Tào gia có liên quan. Các ngươi Tào gia phải làm, đơn giản chính là để cho Ninh Vương tiêu trừ hoài nghi. Mà nhà trưởng Tôn, chính là các ngươi tốt nhất dê thế tội, làm Ninh Vương tin tưởng các ngươi bố trí sau đó, đem mắt tiêu định ở nhà trưởng Tôn. Khi đó, Tào Tử La liền nên xuất hiện ở Ninh Vương trước mặt đi. Nhìn như hết thảy cũng nước chảy thành sông. Nghe được những lời này, Tào Đăng Khoa sắc mặt đã trắng thật giống như giấy như nhau. Ngươi lời này là ý gì? Tào Đăng Khoa nắm trưởng Tôn Hằng Chí cổ. Ngươi nói là Ninh Vương đã biết. Hắn nói đúng. Hơn nữa ngươi tốt nhất nắm tay để xuống. Nếu không trên mình ngươi nói không chừng địa phương nào liền sẽ rất đau. Thanh âm ở Tào Đăng Khoa xuất hiện sau lưng. Tào Đăng Khoa chợt quay đầu, hắn thấy có một người mặc màu đen cẩm y, màu da phát trắng, giống như là bị bệnh trẻ tuổi người đàn ông đứng ở cửa sơn trang. Hắn trên cánh tay còn treo băng vải, giống như là bị thương, nhưng hắn chỉ là sắc mặt phát trắng, tinh thần không hề kém. Trên mặt hắn còn có chút nụ cười, cười đắc ý ý. Người này cẩm y sạch sẽ, mới chói mắt, hắn hẳn là quan tâm cực kỳ cái này thân quần áo. Cho nên liền một chút nếp nhăn cũng không có. Tào Đăng Khoa nhìn người này hỏi, người lại là ai? Người tuổi trẻ kia cười độ cong lớn lên. Hắn hiếm có sẽ như vậy cười. Hắn nói, ta kêu Trương Thang. Tào Đăng Khoa ngớ ngẩn, tạm thời tới giữa không nghĩ tới danh tự này là ai. Nhưng mà hết lần này tới lần khác còn có chút quen thuộc. Một lát sau, hắn chợt kịp phản ứng. Đình úy quân Trương Thang. Trương Thang gật đầu một cái. Là ta. Tào Đăng Khoa phản ứng đầu tiên là lập tức giết trưởng Tôn Hằng Chí. Hắn xoay người, trong tay nhiều một cây dao găm, hướng trưởng Tôn Hằng Chí cổ đâm đi xuống. Phốc phốc hai tiếng, hai cục đá bay tới. Kỳ thế như điện. Một viên chính xác đánh vào Tào Đăng Khoa trên cổ tay. Một viên khác đánh vào Tào Đăng Khoa trên cổ. Quần áo trắng như tuyết Diệp tiên sinh từ đàng xa nhanh cấp tới. Giống như là một hồi gió. Hắn bay tới Tào Đăng Khoa bên người. tay trái bắt Tào Đăng khoa gáy đi cửa liền vung, tay phải nắm trưởng Tôn Hằng Chí quần áo cầm hắn nhắc tới. Hạ một hơi thở, Diệp Tiên Sinh xuất hiện ở Trương Thang bên người, mà Tào Đăng khoa cũng vừa ngã xuống ở Trương Thang trước mặt. Trương Thang nói, ngươi xem, ta không có lừa gạt ngươi. Trên mình ngươi nói không chừng địa phương nào sẽ đau. Hắn đưa tay đi về trước chỉ. Lật, ở sau lưng hắn, nhóm lớn đình úy giáp đen tràn vào. Trương Thăng ở Tào Đăng khoa trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Nhìn cái này đã nhúc nhích không được ngươi. Tỉ mỉ xem, sau đó đưa tay cầm Tào Đăng khoa trên mặt mặt nạ hái xuống. Các ngươi Tào ra an bài. Ninh Vương sớm có phát hiện. Trương Thăng cười nói. Ngươi đoán là từ khi nào thì bắt đầu. Tào Đăng khoa giận dữ, nhưng mà bị Diệp Tiên Sinh đá phong bế khí huyết, không nhúc nhích được vậy mắng không ra miệng, lại bị té vậy một tí. Lúc này đau ngũ tạng lục phủ tựa như cũng rời vị trí. Trương Thăng chậm rãi đứng lên nói, ngươi không muốn nói chuyện, vậy thì lưu đến sau này. Ta sẽ có thời gian rất dài cùng ngươi nói chuyện. Diệp Tiên Sinh giọng bình tĩnh nói. Ta cảm thấy, hắn hẳn không phải là không muốn nói chuyện. Ta nếu là như vậy đánh ngươi, ngươi vậy không thể nói chuyện. Trương Thang, tiết độ sứ phủ, Lý Sất nhìn về phía Tào Liệp. Như thế nào, ta làm thức ăn ngon miệng đi. Tào Liệp gật đầu một cái. Ta lấy vì ngươi chỉ là thịt nướng cá nướng làm cũng không tệ lắm. Lúc đầu những thứ này chuyện nhà món sao vậy có thể làm tốt như vậy ăn. Lý Sất cười cười nói, ngươi không phải đã nói sao? Ta như vậy người và ngươi người như vậy không giống nhau. Ta cảm thấy ngươi nói đúng. Ví dụ như ngươi không cần thứ phải học tập, là ta cần học tập. Tào Liệp hỏi, nhưng mà theo ta biết, ngươi ở trở thành Ninh Vương trước, tựa hồ thức ăn làm cũng không tốt ăn. Lý Sất cười nói, cái nào lắm mồm nói cho ngươi. Tào Liệp thở dài nói, chính ngươi. Lần trước ở Ký Châu bờ sông câu cá thời điểm, chính ngươi nói, hắn hỏi, nếu ngươi đều đã trở thành Ninh Vương, tại sao còn muốn học làm món? Lý Sất không trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, học tập mục đích là cái gì? Tào Liệp suy nghĩ một chút, trả lời, là vì lấy được. Lý Sất lại hỏi, lấy được liền sẽ vui vẻ, vậy lấy được tỷ số thành mấy loại? Tào Liệp không chút nghĩ ngợi trả lời. Có thể để cho mình vui sướng lấy được dĩ nhiên chỉ có một loại. Người khác lấy được dính ta chuyện gì? Ta làm sao sẽ bởi vì người khác lấy được mà vui vẻ? Lý Sất bĩu môi nói. Cho nên ngươi mặc dù phong lưu, nhưng không có một cái nàng mà thật quan tâm ngươi. Tào Liệp ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Lý Sất nói. Ta học tập nên học tập hết thảy. Nếu như là có thể vì mình mang đến lấy được, tự nhiên vui vẻ, nếu có thể là ta quan tâm người mang đến lấy được, dĩ nhiên vậy vui vẻ, ví dụ như làm món, ta thích cho cái đó nàng mà làm, cái đó nàng mà vui vẻ, ta liền vui vẻ. Tào Liệp hừ một tiếng, vậy thì có cái gì đứa nhỏ của mỗi nhà vậy chuyện, người thân là Ninh Vương, cần gì phải nhiều ở ư những thứ này. Lý Sất hỏi, vậy ta nên quan tâm cái gì? Tào Liệp nói, trị quốc bình thiên hạ. Lý Sất thở dài nói, đáng tiếc âu, ta người này, nhỏ đầy thì an, tim không có chí lớn đi một bước coi là một bước đã thành thói quen. Tào Liệp nói, cho nên ngươi người như vậy, cần nhiều người hơn tới bên người ngươi khuyên nhủ. Lý Sất hỏi, vậy ngươi có không có hứng thú? Tào Liệp ánh mắt tựa hồ là lóe lên một tí, nhưng lập tức lắc đầu. Không có hứng thú, hai ta chữ bát không hợp, tổng ở chung với nhau. Hoặc là ngươi tức chết ta, hoặc là ta cho ngươi tức chết. Lý Sất nói, nếu như, ta là nói nếu như, ta cất giữ Tào ra hiện tại tất cả sản nghiệp. Sau này vậy sẽ tuân thủ ước định này. Vậy ngươi biết hay không cam tâm tình nguyện chỉ làm bạn của ta? Tào Liệp cẩn thận suy nghĩ một chút những lời này ý. Nhưng mà lại một lúc tới giữa không nghĩ ra được trong lời này có cái gì không thâm ý. Hắn dứt khoát trực tiếp hỏi. Ý ngươi là, Lý Sất nói. Ta ý phải, không có bất kỳ mục đích gì. Chỉ là đơn thuần làm bạn. Tào Liệp híp mắt nói, ta làm sao có một loại, ngươi còn đang suy nghĩ làm sao chiếm đoạt ta Tào gia toàn bộ sản nghiệp tâm tư. Ngươi lời này ẩn núp ý phải, sau này ngươi biến thành nghèo rớt mồng tơi, nhà ngươi sản nghiệp đều là của ta, ngươi còn có thể và ta làm bạn sao? Lý Sất vui vẻ cười to, nhưng mà nụ cười này bên trong, vừa tựa hồ có chút nhàn nhạt bi thương. Tào Liệp nói, ngươi mọi chuyện khắp nơi đều ở đây tính toán ta Tào gia, ta còn có thể và ngươi làm bạn. Ngươi tự suy nghĩ một chút, từ An Dương bắt đầu, ngươi đối với ta cũng đã làm chút gì? Ta cho đến bây giờ còn không có xé rách mặt. Đại khái chỉ là, nói đến đây hắn dừng lại một tí. Sau đó cười lên, đại khái chỉ là, quả thật cảm thấy ngươi hẳn là một cái rất tốt bạn rất thân. Hắn không có chú ý tới. Vào giờ khắc này, Lý Sất trong ánh mắt có chút rất phức tạp đồ chớp mắt rồi biến mất. Nhưng là còn không có cùng Lý Sất nói chuyện. Tào Liệp liền tiếp tục nói. Nhưng mà ngươi cho đến bây giờ, còn ở hại Tào gia. Lý Sất cười hỏi, ta thì như thế nào hại các ngươi Tào gia? Tào Liệp trợn mắt nhìn Lý Sất nói, ngươi bức bách ta đáp ứng. Tào gia thuốc được và công nghiệp quân sự làm ăn, tất cả đều chỉ có thể chuyên cung Ninh quân. Tin tức truyền tới Kinh Châu, truyền tới thiên hạ các nơi, ai cũng biết nói, ta Tào gia đã là ngươi Ninh Vương Điện Hạ trung thành tay sai. Tào Liệp chậm rãi khạc ra một hơi, mà ngươi nhưng vẫn còn đang đánh đè Tào gia, cho nên ta Tào gia có oan uổng hay không? Có biệt khuất hay không? Lý Sất hỏi, vậy là ngươi dự định như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn khích lệ người Tào gia? Trung thành Cảnh Cảnh là ta làm việc, sau đó thì không phải là bị oan uổng. Tào Liệp cười nói, cũng không phải không được. Lý Sất giống như là ngơ ngẩn. Tào Liệp nói rất chân thành. Tào gia là làm ăn lập nghiệp, cho nên mọi việc cũng biết suy tính hơn thiệt. Chúng ta cõng nồi, lại không có nơi được. Cái này giống như là làm ăn đầu nhiều tiền, nhưng mất cả vốn. Không được không được. Hắn nhìn về phía Lý Sất hỏi, nếu là ngươi, làm ăn này ngươi làm sao? Lý Sất hỏi, cho nên đâu? Tào Liệp nói, cho nên ngươi liền không có ý định cho Tào gia một ít bồi thường. Lý Sất vậy nghiêm túc nói, không có à? Tào Liệp lòng nói ngươi đại gia, nhưng mà đề tài đến nơi này, đã có thể nói là nước chảy thành sông. Muốn nhắc tới chuyện trọng yếu hơn, cái này nhìn như không có gì nghiêm chỉnh đối thoại, thật ra thì mỗi một câu, hắn đều ở đây hướng dẫn Lý Sất đi phương diện này rời đi. Cho nên đề tài mới biết ở trong bất chi bất giác. Từ mấy ngày sau buổi đấu giá, chuyển tới Tào gia bị thua thiệt nhiều. Tào Liệp thở dài nói, đây chính là ngươi nói, không có mục đích, và ngươi làm bạn, ngươi vô tình chèn ép Tào gia, nhưng muốn cho ta không so đo, còn phải tiếp tục và ngươi làm bạn. Lý Sất giống như là nghĩ lại một tí, sau đó có chút rất nhiều khiểm nhiên nói, ngươi nói như vậy, quả thật lộ vẻ được ta hơi quá đáng. Tào Liệp, là có chút, Lý Sất nói, không bằng như vậy, ta muốn cái trung hòa phương pháp. Tào Liệp hỏi, lại nghĩ thế nào cái hố ta? Lý Sất nói, không không không, không phải cái hố ngươi. Dự Châu bên này quan viên kỳ thiếu, ngươi phụ thân ở trên phương diện làm ăn mạng giao thiệp rộng, toàn bộ Dự Châu cũng không có người có thể so với. Đừng nói toàn bộ Dự Châu, toàn bộ thiên hạ cũng không có người có thể so với. Nếu như ngươi phụ thân nguyện ý ở Dự Châu làm quan, Dự Châu bên này liền sẽ mau sớm an ổn xuống. Tào Liệp, ngươi nghĩ đẹp, cái hố đủ rồi ta, lại phải cái hố cha ta. Lý Sất cười nói, ta là chân thành Dự Châu nha phủ, người quan này chức chính là vì ngươi cha giữ lại, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể nhậm chức. Dĩ nhiên ta là khẳng định không cho cha ngươi phát bổng lộc. Nhà ngươi lại không thiếu chút tiền này. Tào Liệp giống như là lấy làm kinh hãi, rút lui một bước, nhìn tỉ mỉ Lý Sất. Ngươi nghiêm túc? Lý Sất nói, ta nghiêm túc, cha ngươi làm Dự Châu nha phủ, từ trên xuống dưới, không có ai sẽ phản đối. Tào Liệp lại hậu thiên liền một bước, ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào cái hố ta Tào gia? Lý Sất nói, ngươi xem ngươi, Làm sao đem ta giống như vậy xấu xa cha ngươi nếu là chân thực không vui? Có thể giúp ta thuận lợi ổn định Dự Châu sau đó mới từ quan không làm. Ta đúng chính là, Tào Liệp lập tức nói. Ngươi nghĩ đẹp, hắn trầm tư một lát sau nói. Ngươi có phải hay không còn muốn để cho ta làm gì? Lý Sất lắc đầu, trầm mặc một hồi, giọng có chút phức tạp nói. Ngươi à, nếu như có thể một mực làm bạn ta là tốt. Tào Liệp cười lên, nhìn như chân thành nói. Vạn nhất, có thể như ngươi mong muốn đâu. Lý Sất nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn trong lòng nói, ngươi cũng nói, là vạn nhất, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.